Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Bái Sư. Trong nháy mắt kinh sợ sau, Diệp Dương phản ứng đầu tiên chính là quay người hướng về phía bàn tay lớn kia liền là một quyền. Mãnh liệt đánh tới, oanh, Diệp Dương nắm đấm trực tiếp đánh vào cái kia bị điện giật cháy đen mơ hồ đại thủ phía trên. Nhưng lại giống như là một quyền đánh vào trên sắt thép đồng dạng. Chấn hai tay đau nhức, cơ hồ đều gãy xương. Mà cái kia cháy đen mơ hồ đại thủ lại là không nhúc nhích. Tương phản, đại thủ càng là dùng sức bắt được Diệp Dương chân. Lúc này Diệp Dương, đi qua lúc đầu kinh sợ sau, cũng đã bình tĩnh trở lại. Thế là, trên chân hắn dùng sức, muốn tránh thoát cái kia cháy đen mơ hồ đại thủ. Nhưng này đại thủ lại giống như là kìm sắt đồng dạng, hung hăng kềm ở Diệp Dương chân, nhường hắn không cách nào tiếp tục động đậy. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận, đang chờ lại muốn một quyền oanh xuống dưới. Nhưng vào lúc này, dưới đáy nước bọt nước vang lên, một cái đầu người đột nhiên liền từ đáy nước xông ra. Thủy Nguyệt, mặc dù người này đầu bị điện giật cháy đen mơ hồ, nhưng Diệp Dương vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đối phương liền là Thủy Nguyệt. Chỉ là, Diệp Thanh Lam không phải nói Thủy Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hơn nữa, Thủy Nguyệt lúc ấy nhảy vào thông thiên hà bên trong, ở Diệp Dương hạ lưu chỗ, hắn không phải hẳn là xuất hiện ở càng thêm hạ lưu địa phương sao? Hiện tại làm sao xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hắn hiện tại sống hay chết? Liên tưởng đến Thủy Nguyệt kinh khủng, Diệp Dương trong lòng quyết tâm, lúc này liền tụ tập toàn bộ lực lượng, hướng về phía Thủy Nguyệt cái kia cháy đen mơ hồ đầu liền một quyền tấn mãnh vô cùng đánh tới. Là người hay quỷ, trước tiên đem đầu đánh nát lại nói, tiểu tử, người ngược lại là đủ hung ác, một cái thanh âm truyền đến, đồng thời, mặt khác một cái bị điểm cháy đen mơ hồ đại thủ từ trong nước dò xét đi ra. Một cái liền tóm lấy Diệp Dương nắm đấm. Tức khắc, Diệp Dương nắm đấm liền bị thẻ ở tại giữa không trung, không cách nào động đậy mảy may. Muốn Thủy Nguyệt kinh khủng, giết người không chớp mắt hung tàn bộ dáng, Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Lúc này, liền vận chuyển lực lượng, mãnh liệt giằng co, nhưng lại là không nhúc nhích tí nào. Giống như kiến càng lay cây một dạng, tại Thủy Nguyệt trước mặt, hắn liền là một con run rế, căn bản không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, vùng vẫy mấy lần lại không có bất luận cái gì tác dụng đằng sau. Diệp Dương đầu não liền cấp tốc bình tĩnh lại, hắn biết rõ, hiện tại chỉ có tỉnh táo, mới có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Tiền bối, cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Diệp Dương cố gắng áp chế xuống trong lòng hoang mang, trầm giọng dò hỏi. Dìu ta đi lên, Thủy Nguyệt suy yếu nói ra, đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng buông lỏng ra Diệp Dương chân cùng tay. Trong nháy mắt này, Diệp Dương trong lòng lướt qua mọi loại suy nghĩ. Lúc này, hắn nhận trói buộc cũng đã không có. Hắn hoàn toàn có thể rút sau lưng lui. Chỉ là, hắn chỉ là do dự một cái, nhưng lại là cũng không có liền như vậy rời đi. Mà là dùng sức đem Thủy Nguyệt từ trong nước kéo đi lên. Thủy Nguyệt mặc dù bị điện giật giống như một khối than cốc đồng dạng, nhưng lại là 10 phần nặng nề, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại, huyết nhục ngưng tụ duyên cớ, đem hắn lôi lên bờ đằng sau, đem Diệp Dương mệt mỏi ghé vào trên mặt đất trực xuyễn thô khí. Đồng thời, Diệp Dương cũng cảm thấy Thủy Nguyệt cái kia dồi dào sinh mệnh khí tức. Ở đâu là phải chết? Ngoại trừ bị điện giật cháy đen bên ngoài, căn bản là không có sự tình. Hắn nguyên khí so Diệp Dương cường hoành rất nhiều rất nhiều. Tiền bối, còn có cái gì có thể cống hiến sức lực? Thở quá khí đằng sau, Diệp Dương liền cung kính dò hỏi. Thủy Nguyệt mở mắt, nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, người rất không tệ. Vậy mà không có vứt bỏ ta mà đi. Ngươi biết rõ, vừa mới nếu như ngươi vứt bỏ ta mà đi lại là kết quả gì sao? Diệp Dương trong lòng một trận lộp bộp, nhưng lại là lắc đầu. Chết, Thủy Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không đem ta từ Thông Thiên Hà bên trong kéo đi lên, ngươi sớm liền đã chết rồi. Chớ hoài nghi ta có hay không dạng này năng lực. Giết ngươi, ta chỉ cần một hơi. Diệp Dương trong lòng không khỏi một trận may mắn. Còn tốt hắn không có chạy trốn. Bằng không hắn sợ là sớm liền đã chết rồi. Đối với Thủy Nguyệt loại lời này cấp bậc cường giả, Diệp Dương là không có bất luận cái gì hoài nghi hắn có hay không giết bản thân năng lực. Vãn bối không dám, có thể trợ giúp tiền bối, chính là ta Diệp Dương vinh hạnh. Diệp Dương tư thế thả rất thấp, tất cung tất kính nói ra, dù sao, Thủy Nguyệt loại này cường giả, thực lực cường đại, nếu là một khi trêu chọc hắn mất hứng, chờ đợi Diệp Dương liền là tử vong. Vạn sự lấy tính mệnh làm đầu. Ngươi kêu Diệp Dương. Thủy Nguyệt thân thể mãnh liệt chấn động. Một cỗ đáng sợ sát ý lan tràn mà ra. Trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Đồng thời, hắn một đôi con mắt càng là sát cơ bắn tung tóe nhìn xem Diệp Dương. Tràn đầy lăng lệ sát cơ. Diệp Dương tâm linh cũng vì đó run lên. Trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua. Lập tức, hắn liền nhịn xuống trong lòng hoang mang. Mà cung kính nói ra, hồi tiền bối nói, ta chỉ là Diệp gia một cái nô tài mà thôi. Vừa nói, Diệp Dương trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Diệp gia nô tài, Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Hồi lâu sau, ở Diệp Dương hoảng hốt đồng thời, hắn lại là nở nụ cười. Chỉ là, hắn tiếu dung lại hợp với cái kia cháy đen mơ hồ mặt. Lại là lộ ra 10 phần quỷ dị cùng kinh khủng. Kinh dị, nô tài tốt, xem như một cái nô tài. Vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Vĩnh viễn sẽ chỉ ở chủ tử trước mặt cúi đầu khom lưng. Không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Thủy Nguyệt ha ha phá lên cười. Không biết là cười nhạo Diệp Dương hay là có ám chỉ gì khác. Diệp Dương trên mặt lập tức lộ ra không cam lòng. Tiền bối. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Ta mặc dù là nô tài, nhưng ta cũng là có lý tưởng, có mục tiêu người. Ta đời này tuyệt đối không chỉ là nô tài. Thủy Nguyệt cười lạnh liên tục nhìn xem Diệp Dương. Ngươi dựa vào cái gì thoát khỏi nô tài thân phận? Diệp Dương tức khắc sững sờ. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì đi thoát khỏi nô tài thân phận đâu? Hắn hiện tại mặc dù biết làm sao tâm linh tu luyện, nhưng có làm được cái gì? Hắn căn bản không cách nào tiến vào ngủ say trạng thái. Thủy Nguyệt tiếp tục cười lạnh. Nô tài liền là nô tài. Diệp Dương tức khắc trầm mặc. Trong lòng có chút khó chịu. Nhưng Thủy Nguyệt nói liền là sự thật. Hắn liền là một cái vĩnh viễn không ngày nổi danh nô tài. Bất quá, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta không những có thể cho ngươi thoát khỏi nô tài thân phận, càng là có thể cho ngươi gia nhập tiên môn đi tu luyện. Cho ngươi một cái thành tiên cơ sẽ. Diệp Dương tức khắc hai mắt thả chỉ nhìn Thủy Nguyệt. Lập tức, hắn liền không chút do dự liền quỳ xuống liên tục dập đầu 3 cái. Đệ tử Diệp Dương, bái kiến sư phó. Thủy Nguyệt thế nhưng là xuất khiếu cảnh giới cường giả. Bái hắn vi sư tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ ít, cũng có ngày nổi danh. Dù sao cũng so tại Diệp gia làm cả một đời nô tài muốn tốt. Hơn nữa, tại Diệp gia cả một đời làm nô tài, về sau Diệp Dương hậu đại cũng sẽ là Diệp gia nô tài. Nhiều đời truyền xuống dưới, nhiều đời đều là Diệp gia nô tài. Tùy tiện quỳ lại một người, không có cốt khí. Nếu như Thủy Nguyệt thật sự trở thành hắn sư phó, tự nhiên chịu nổi hắn quỳ lại. Hơn nữa, Thủy Nguyệt ý tư cũng đã rõ ràng. Diệp Dương xem như một người thông minh, có thể nào không được bắt lấy cơ hội này? Vô cùng có khả năng. Đây chính là hắn đời này duy nhất một cái có thể thoát khỏi nô tài thân phận cơ hội. Bỏ lỡ thôn này cũng không có tiệm này. Thủy Nguyệt trực tiếp đón nhận Diệp Dương dập đầu quỳ lại. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thủy Nguyệt đệ tử. Vi sư chính là Tinh Cung đệ tử. Tinh Cung, chính là tiên đạo thập đại tiên môn một trong, cùng phi tiên môn nổi danh tiên môn đại phái. Kể từ hôm nay, ngươi liền là Tinh Cung đệ tử. Mặc dù không biết Tinh Cung đến cùng cường đại đến mức nào, kinh khủng, nhưng có thể cùng phi tiên môn nổi danh, hẳn là không kém a. Bởi vậy, Diệp Dương có vẻ hơi hưng phấn. Người muốn thoát khỏi nô tài thân phận, nhất định phải tu luyện cao thâm võ công. Mà gia nhập chúng ta tinh cung thì là không thể thích hợp hơn. Nhưng là, mặc dù ngươi cũng đã bái ta vi sư, nhưng muốn ta truyền thụ ngươi cao thâm võ công, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sư phó, nói đi, đừng nói một cái điều kiện, liền xem như 10 cái điều kiện ta cũng biết đáp ứng. Diệp Dương vội vàng đáp ứng nói, quản hắn có điều kiện gì đâu, chỉ cần có thể tu luyện cao thâm võ công liền tốt. Thủy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng xuống, Diệp Thanh Lam giết ta, thù này không đội trời chung, người nhất định phải cho ta giết Diệp Thanh Lam cho vi sư báo thù. Trừ cái đó ra, Phi Tiên môn trấn phái tuyệt học Phi Tiên kinh nắm giữ phục sinh tiên nhân thần thông. Người nhất định phải trộm cắp đến Phi Tiên kinh đến phục sinh ta. Sư phó, người phải chết. Diệp Dương giật nảy cả mình nhìn xem Thủy Nguyệt. Hắn thấy thế nào? Thủy Nguyệt cũng không giống là nhanh muốn chết người. Nhưng Thủy Nguyệt nói như vậy, khẳng định sẽ không vì lừa gạt hắn. Hắn có cái gì đáng giá Thủy Nguyệt lừa gạt? Thủy Nguyệt cười lạnh. Nếu như không phải ta sinh cơ đều bị Diệp Thanh Lam cho cắt đứt, ta vì sao muốn thu ngươi cái này phế vật làm đệ tử? Diệp Dương trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, lại là không nói gì. Hắn tư chất xác thực rất kém cỏi, gọi hắn là phế vật cũng không nói sai. Nhưng ông trời đền bù cho người cần cù. Hắn tin tưởng về sau nhất định sẽ trở nên nổi bật. Không được bởi vì cái gì? Liền bởi vì hắn có một khỏa cầu cường tâm. Thề a, Thủy Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương không phát thể nói, hắn quyết định một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Nếu không, vạn nhất cái này ra hỏa đi báo tin đâu. Thế nhưng là, Diệp Thanh Lam thực lực mạnh như vậy, trộm cắp Phi Tiên môn tuyệt học chí cao, cái này cũng quá khó khăn. Ta căn bản làm không được a, ngươi không cần hiện tại làm. Chỉ cần ngươi có thực lực thời điểm đi giết Diệp Thanh Lam, trộm cắp đến Phi Tiên kinh là có thể. Đồng thời, có cửu chuyển kim đan cải tạo, ngươi tư chất sẽ càng ngày càng xuất sắc. Thủy Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tốt a, ta thề, xem ở cửu chuyển kim đan cùng tinh cung cao thâm võ công phân thượng. Diệp Dương cắn răng phát hạ thề độc. Nhớ kỹ, tu luyện giả phát thề độc là nhất định muốn hoàn thành. Nếu không, thiên sẽ vong ngươi. Thủy Nguyệt nhàn nhạt nói ra, tựa hồ tại cảnh cáo Diệp Dương. Diệp Dương nhướng mắt, sư phó yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Tốt, hiện tại ta liền truyền cho ngươi tinh cung võ học cao thâm. Thế là, tiếp hạ xuống thời gian, Thủy Nguyệt liền đem một chút chiến kỹ cùng bộ pháp loại hình đều truyền thụ cho Diệp Dương. Chỉ là, lại Thủy Chung không có truyền thụ có quan hệ với tâm linh tu luyện công pháp cho Diệp Dương. Sư phó, tại sao không có truyền thụ cho ta tâm linh tu luyện công pháp? Diệp Dương cuối cùng vẫn là không nhịn được dò hỏi. Người muốn gia nhập Phi Tiên môn, liền tuyệt đối không thể đủ tu luyện chúng ta tinh cung tâm linh tu luyện công pháp. Nếu không rất dễ dàng cũng sẽ bị Phi Tiên môn nhìn ra. Nhưng tu luyện chúng ta chiến kỹ, bộ pháp loại hình liền không quan hệ rồi. Diệp Dương cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này, Thủy Nguyệt sờ tay vào ngực, đem một cái cổ kính hộp gỗ lấy ra ngoài. Vù, ngay tại hộp gỗ bị mở ra trong nháy mắt, một đạo lóa mắt kim quang từ hộp gỗ bên trong chiếu rọi ra, giống như trên trời sáng chói thái dương một dạng. Đồng thời, một cỗ mùi thơm càng là phát ra, nghe ngóng cho người tâm thần thanh thản. Thậm chí, tại ngửi được mùi thơm này đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được hắn tựa hồ biến thông minh rất nhiều. Rất nhiều trước đó không minh bạch đồ vật, hắn hiện tại hơi khẽ suy nghĩ liền sáng tỏ. Vù, nhưng vào lúc này, Thủy Nguyệt đại thủ nhô ra, trực tiếp giữ lại Diệp Dương đầu, đem hắn lôi đến phụ cận. Xong, cái này hỗn đản muốn giết ta. Diệp Dương trong lòng kinh khủng không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.